hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 205, về sau ngươi giúp ta mang hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Trương Phàm ngủ đến tự nhiên tỉnh, vốn định nghiêng người đem Giang Lan Thanh ôm vào trong ngực tiếp tục nghỉ ngơi trong chốc lát, đưa tay lại phát hiện mình vồ hụt tắn đã lâu một người ngủ ở trên giường của mình. Đêm qua Bạch Tuyết đã đến về sau, Trương Phàm tự nhiên không dám ở tiếp tục sờ đến Giang Lan Thanh ngủ trên giường, cảm giác đồng dạng nàng hắn không thể nửa đêm lạc đường đến Bạch Tuyết gian phòng. Kỳ thật coi như là hắn nghĩ làm như vậy cũng không có thể làm được, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết ngày hôm qua đều đem phòng ngủ của các nàng cửa khóa trái rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, cho dù đã rất sớm đã cùng Trương Phàm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, thân mật hơn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cũng có. Thế nhưng hai nữ cũng còn không tiếp thụ được làm cùng đối phương cùng ở chung một mái nhà thời gian, bản thân cùng Trương Phàm tại trên một chiếc giường ấp ấp ôm một cái. Trương Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua màn hình, thời gian vừa vặn qua 8 giờ. Nghe ngoài cửa phòng truyền đến động tĩnh, hắn lúc này cũng không có tâm tư ngủ cái hồi lung rác rồi. Ngay sau đó đi xuống giường đi tới trước cửa sổ, đưa tay hướng hai bên đem bức màn kéo ra. Bầu trời như một cái sáng ngời xanh chén đĩa, thái dương treo ở đông nam phương hướng, trong mâm một mảnh xanh thẳm, biên giới chỗ có vài chỗ lẻ tẻ hiếm vỡ màu trắng lơ lửng ở vẽ. Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người ấm áp đấy, Trương Phàm thập phần thích ý thỏa thích duỗi người cùng đánh cho một cái thật dài ngáp. Tiếng đập cửa vang lên, Trương Phàm quay đầu lại lớn tiếng nói. Cửa không có khóa, Giang Lan Thanh đẩy cửa ra đi tới, mặt không biểu tình nói. Ta tới bắt kem đánh răng đánh răng. Trương Phàm xem đến đứng ở sau lưng nàng Bạch Tuyết, ngược lại suy nghĩ minh bạch nàng hôm nay thế nào đột nhiên như vậy lễ phép rồi. Bạch Tuyết thân thể lướt qua Giang Lan Thanh, đi đến Trương Phàm bên giường, nằm ngửa ở trên giường cảm khái nói. Hai người các ngươi như thường ngày chính là cùng một chỗ ngủ ở nơi này à? Trương Phàm đi qua nắm chặt cái mũi của nàng. Sáng sớm đừng ghen hả, đợi chút nữa chúng ta hảo hảo chơi một ngày. Bạch Tuyết xốc lên Trương Phàm nắm lỗ mũi mình tay, móp méo miệng. Không ăn giấm là không thể nào đấy, ta mỗi lần tới nơi này, bình giấm chua liền nhất định sẽ quật ngã. Lúc này thời điểm Giang Lan Thanh thanh âm từ trong phòng tắm truyền đến. Ta mỗi lần chứng kiến ngươi qua đây, cũng giống như vậy đấy. Đâu đồng dạng, rõ ràng ngươi cùng Trương Phàm thời gian chung đụng nhiều một ít. Bạch Tuyết thanh âm lớn lên, các ngươi sơ chung còn cùng một chỗ 3 năm đây. Giang Lan Thanh bưng ly đi ra phòng tắm, trong miệng còn gọi lấy đánh răng. Vậy các ngươi nhà trẻ còn cùng một chỗ 2 năm đâu rồi, thêm lên cấp 3 chính là 5-4, hay là muốn so với ta nhiều? Bạch Tuyết khí trùng trùng nói, nàng vừa nói như vậy, Giang Lan Thanh cũng tới trung khí. Nếu như không phải là một người, chúng ta trường cấp 3 có thể cùng một chỗ 3 năm, mà không cần hiện tại đã nghĩ ngợi lấy thi tốt nghiệp trung học. Vốn ta cũng có thể đến đấy, đây là ta cho ngươi đấy, 3 năm giảm một nửa ngươi còn buôn bán lời nửa năm. Bạch Tuyết phản bác, nàng mới không muốn thừa nhận là mình liên lụy Giang Lan Thanh, cho dù đây là sự thật. Ai bảo ngươi không đến đấy? Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt. Ngươi cho rằng ta không muốn tới à ta? Bạch Tuyết nói qua nước mắt liền chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh biết rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, nhìn Bạch Tuyết nước mắt trong lòng trung khí cũng tiêu tán, hận hận nói ra. Vốn chính là ta trước đấy, ta cũng còn không có khóc ngươi khóc cái gì. Dứt lời nước mắt của nàng cũng không bị khống chế chảy xuống. Trương Phàm nghe các nàng tiếng khóc vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi. Nhao nhao xong chưa? Nhao nhao đã xong liền rửa mặt, tiếp theo lại thở dài một hơi. Đều là lỗi của ta, về sau các ngươi không nghĩ ra tìm ta thỉnh ôm một cái là được, hà tất sáng sớm cãi nhau đây. Mới không cần, nghĩ khá lắm. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng chừng Trương Phàm một cái. Trương Chăn Chăn đứng ở cửa phòng, nhiều hứng thú nghe xong được các nàng cãi nhau, khẽ lắc đầu. Cái này là người trong thành cãi nhau sao? Không có chút nào sức chiến đấu. Nếu như đặt tại nàng lão gia, lúc này đã cái gì ác độc ngôn ngữ nói hết ra rồi. Hai cô gái tốt a, Trương Chăn Chăn tại trong lòng thở dài một hơi, cũng chừng mắt liếc Trương Phàm tức giận nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Không đi ôm hai người bọn họ, tỷ cũng là bởi vì ngươi một mực ở bên cạnh xem cuộc vui ta mới thẹn thùng a, Trương Phàm mắt liếc Trương Chăn Chăn. A, ta đây không quấy rầy ngươi rồi, Trương Chăn Chăn quát một hạ miệng thuận tiện đem cửa phòng đóng lại. Trương Phàm nhìn trong miệng ẩn chứa đánh răng Giang Lan Thanh, vừa liếc nhìn lông mi trên treo rửa mắt Bạch Tuyết, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định từng bước một đến. Ngay sau đó đi đến tủ đầu giường, mở ra ngăn kéo, xuất ra một cái ấn màu xám đáng yêu xa ngư đồ án màu trắng chén nhựa đưa cho Bạch Tuyết cùng nói ra. Chúng ta dọn nhà vào cái ngày đó ta mua, hiện tại cuối cùng có thể cho ngươi rồi. A, Bạch Tuyết hít mũi một cái, đưa tay nhận lấy, lại cầm ở trong tay dạo qua một vòng. Trương Phàm đem nàng từ trên giường ôm, một tay đẩy bờ vai của nàng, một tay đẩy Giang Lan Thanh bả vai hướng buồng vệ sinh đi đến. Trước xúc miệng rửa mặt hai người các ngươi đã thành mèo hoa tử rồi. Hai nữ không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc đứng ở bồn rửa mặt tiền, không hẹn mà cùng đem vị trí giữa trống không. Trương Phàm đem Bạch Tuyết đánh răng mở ra, giúp nàng chen lên kem đánh răng. Bạch Tuyết cũng không nhắc nhở nàng còn muốn dùng mở nước nóng một cái, nhận lấy mà bắt đầu đánh răng. Nhìn Giang Lan Thanh duỗi tới đây đánh răng, Trương Phàm chừng nàng một cái, thấy nàng không định lấy về cũng chỉ đành giúp nàng lần nữa chen lên. Cái này bồn rửa mặt hai người còn có thừa, ba người lại trở nên chen chúc bất quá chấp nhận một cái cũng có thể ứng phó. Ba người nhìn mình trong gương cùng với đối phương, bắt đầu cùng tần suất đánh răng. Điều này cũng cần thiết bảo trì đồng dạng tiết tấu sao? Trương Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nôn nhoẻ, cần thiết, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tất cả đồng thanh trả lời. Xúc miệng hoàn tất, Bạch Tuyết cầm lấy cái kia cột không ai sử dụng đã dùng qua khăn lông khô, một bên xoay khăn mặt một bên nói với Giang Lan Thanh. Về sau Trương Phàm 1-3-5 cùng ta ngủ, 2-4-6 cùng ngươi ngủ, cuối tuần ngược lại. Có thể, Giang Lan Thanh kiểm lại một chút phía dưới, đã đồng ý Bạch Tuyết phương án. Cái kia cuối tuần chúng ta liền ba người cùng ngủ, Trương Phàm cười đưa ra đề nghị. Sau đó hắn ngay tại hai nữ, cốt, âm thanh, bị các nàng một người đá một cước. Các ngươi như vậy, đợi chút nữa ta sẽ không ôm các ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm một tay bóp bản thân bắp chân trái, một tay bóp bản thân phải bắp chân, hai người bọn họ vừa vặn đều đem ra hết khí lực. Mặc dù không có bầm tím, bất quá đau đớn là tránh không khỏi. Trương Chăn Chăn lần nữa đẩy cửa phòng ra thời gian, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chính song song ngồi ở cuối giường, Trương Phàm cầm trong tay một cái máy sấy giúp các nàng thổi tóc. Chứng kiến hắn làm việc không kế hoạch bộ dạng cũng không thúc giục liền ở bên cạnh nhìn. Trương Phàm không có gì, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trước tiên đỏ mặt. Các nàng vừa vặn là Trương Phàm giúp đỡ gội đầu đấy, vì không đánh quần áo ướt sũng, hai nữ đành phải trần trụi ngồi trong phòng tắm trên ghế nhỏ, nhường hắn đứng sau lưng các nàng, dùng vòi hoa sen tẩy trùng tóc của mình. Vì vậy lúc này trên người các nàng cũng không có mặc quần áo, nghĩ đến trước hết để cho Trương Phàm giúp mình thổi khô tóc lại mặc quần áo, đây chính là không thể nhượng bộ sự tình. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết xấu hổ bộ dáng, đột nhiên có chút lý giải Trương Phàm vì cái gì một cái cũng không muốn buông tay. Nếu như nàng là nam sinh, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhanh lên một chút ăn điểm tâm chúng ta muốn xuất phát, hôm nay có thể là sinh nhật của ta, nhất định phải thật vui vẻ chơi một ngày. Trương Chăn Chăn đối với ba người nói xong cũng giữ cửa lần nữa đóng lại. Trương Phàm tại đem hai nữ hai sợi tóc thổi khô về sau, liền xoay người đem máy sấy đầu cắm theo ổ điện trên lấy xuống, một bên quyền tuyến, vừa nói. Các ngươi nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp đấy, ta đi ra ngoài trước. Nếu như chỉ Giang Lan Thanh hoặc là Bạch Tuyết một người, hắn lúc này nhất định sẽ đem nàng đè ngã ở trên giường, hảo hảo phát tiết một chút dục vọng trong lòng. Như thế mà cứ việc trong miệng hắn thường xuyên nói qua nhất định phải trái ôm phải ấp thế nhưng tình cảnh này hắn lại không có ý nghĩ thế này. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đã vì hắn rất làm oan chính mình rồi, hắn rốt cuộc không nỡ bỏ làm cho các nàng lại đã bị một chút hủy khuất. Tựu như cùng Trương Phàm nói đồng dạng, Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh hôm nay đều đem mình ăn mặc rất đẹp. Bạch Tuyết đáng yêu, Giang Lan Thanh diễm lệ coi như nữ sinh, các nàng thiên nhiên biết rõ thế nào đem ưu thế của mình lớn nhất triển khai. Duy nhất Trương Chăn Chăn là ngoại lệ, nàng tựa hồ vẫn luôn bảo trì một kiểu tóc. Cho dù hiện tại nàng đã muốn tóc dài tới eo rồi cũng là tùy ý khoác trên vai đằng sau, căn bản không có làm bất kỳ quản lý. Bạch Tuyết đã gặp nàng như vậy, liền đưa ra giúp nàng đổi lại một kiểu tóc. Chăn Chăn thì ta biết một kiểu tóc rất thích hợp ngươi, tuyệt đối sẽ rất kinh diễm đấy. Được rồi, như vậy quá lãng phí thời gian. Trương Chăn Chăn lắc đầu cự tuyệt. Trương Phàm nghe các nàng đối thoại, đối với Trương Chăn Chăn thử dò hỏi. Tỷ, ngươi còn không có gặp được duyệt mình giả sao? Trương Chăn Chăn đưa tay gảy một cái Trương Phàm cái trán, nở nụ cười. Nào có tốt như vậy gặp được a, ngươi quên ngươi từng nhắc nhở ta chú ý sự tình sao? Nói đến đây nàng thở dài một hơi, tuy rằng nàng đã dùng sự thực nói cho những người kia nàng có bạn trai, bất quá vẫn là khó tránh khỏi bị người tỏ tình loại chuyện này, hơn nữa phần lớn là nghĩ đến cả người cả của hai được. Trương Phàm nghe nàng thở dài thanh âm, vốn muốn nói. Cái kia Hạ Tiểu Thiên đâu rồi, ta cảm thấy rất không tệ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nói đến trong miệng hắn lại không muốn nói ra miệng. Vô pháp phủ nhận, hắn cũng không muốn Trương Chăn Chăn gặp được nàng ưa thích nam sinh. Nói như vậy, nàng khẳng định không có thời gian giúp mình làm điểm tâm, cơm trưa cùng bữa tối rồi. Trương Phàm thừa nhận mình là một cái người ích kỷ, hắn sẽ không cố ý không để cho Trương Chăn Chăn nói yêu thương, bất quá cũng sẽ không chủ động cho nàng cùng người khác đáp cầu dắt mối. Giang Lan Thanh nhìn Trương Chăn Chăn tóc tai bù xù bộ dạng, dùng ngón tay vuốt vuốt trên bờ vai nàng sợi tóc sau đó nói. Chăn Chăn tỷ, vị lai nữ hài một ngày có rất nhiều chuyện sao? Trương Chăn Chăn biết rõ Giang Lan Thanh tại sao phải hỏi như vậy, liền khẽ gật đầu một cái. Nếu như ngươi muốn làm tốt, sẽ hao phí thời gian dài ở phía trên, cùng cũng sẽ cho ngươi cùng Trương Phàm thời gian chung đụng thay đổi ít. Ách, Giang Lan Thanh thở ra một hơi, nghiêng đầu đối thoại Tuyết nói. Tương lai ngươi chuẩn bị làm cái gì? Giúp chồng dạy con, Bạch Tuyết không chút lựa chọn hồi đáp. Tốt lắm, về sau ngươi giúp ta mang hài tử. Giang Lan Thanh dùng rất tự nhiên ngữ khí đem những lời này nói ra, dường như cổ đại hoàng hậu cho Tần Phi phân phối nhiệm vụ đồng dạng. Giang Lan Thanh, ngươi có phải hay không lại muốn cãi nhau? Bạch Tuyết thoáng cái liền nổ nổi cáo rồi, nàng nghe được Giang Lan Thanh ý lời này rồi. Ngươi chính là biến tướng làm cho nàng làm tiểu nhân đi. Vốn chính là như vậy, ngươi nếu như không làm việc khẳng định phải ở nhà mang hài tử a, bằng không thì ta tại sao phải kiếm tiền dưỡng ngươi thì sao? Giang Lan Thanh rất nghiêm túc giải thích, Trương Phàm dưỡng ta là được rồi. Bạch Tuyết kéo lại Trương Phàm tay, đắc ý ngóc lên cằm. Chứng kiến thang máy không có những người khác, Giang Lan Thanh cũng khoác lên Trương Phàm tay kia, nhìn thẳng Bạch Tuyết ánh mắt thật sâu thở dài một hơi. Thế nhưng là ta cùng Trương Phàm sau khi kết hôn, cái kia chính là vợ chồng tài sản rồi, hắn liền là của ta, ngươi dùng hắn cũng chính là dùng ta, nói cho cùng vẫn là ta nuôi dưỡng ngươi à, vì vậy ngươi giúp ta mang hài tử là nên phải đấy. Bạch Tuyết suy nghĩ một chút, giống như thực là như thế này, trên mặt đắc ý sức mạnh thoáng cái liền chết rồi, ảm đạm cúi đầu. Nàng trong đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút bản thân chăm sóc Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm oa nhi tình cảnh, lập tức không rét mà run. Ngay sau đó liền xem nói với Trương Phàm, Trương Phàm, ta về sau cũng muốn mở công ty. Trương Phàm đem tay phải theo Giang Lan Thanh cùi trỏ tránh ra, nửa dùng sức gảy một cái trán của nàng, tức giận nói. Liền ngươi nghĩ nhiều, Giang Lan Thanh quắt một hạ miệng nhỏ giọng thầm thì lên. Vốn chính là như vậy đi. Sau đó lại lần nữa kéo lên Trương Phàm cánh tay, đối với Bạch Tuyết nói ra. Ta vừa vặn chính là hù hù ngươi đấy, cho ngươi giúp ta mang hài tử ta vẫn chưa yên tâm đây. Ta mới không có hư hỏng như vậy. Bạch Tuyết lập tức phản bác, lại bắt đầu tại trong lòng xoắn xuýt mình là ở nhà giúp chồng dạy con tốt. Hay là làm nữ cường nhân tốt, Trương Phàm nhìn nàng bắt đầu mấy ngón tay chủ động giúp nàng làm ra quyết định. Ta vẫn là thích ngươi sau này làm bản thân chuyện thích. À, Bạch Tuyết trên mặt có dáng tươi cười. Giang Lan Thanh nhìn một màn này, lại chứng kiến Trương Chăn Chăn hai mắt xanh mãnh nhìn mình cằm chằm, ngượng ngùng cười cười. Hít thở sâu một hơi, dừng bước lại dừng ở Trương Phàm ánh mắt nói ra. Ta vừa vặn chỉ là muốn khi dễ nàng một chút, không có ý tứ gì khác. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm xoa bóp một cái tóc của nàng. Lúc này Bạch Tuyết lặng lẽ đối với Giang Lan Thanh mở chừng hai mắt dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Mà Giang Lan Thanh lúc này nhìn Bạch Tuyết dáng vẻ đắc ý, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ta nguyên lý khoa đấy, ngươi đùa suy luận chơi như thế nào qua được ta. Giang Lan Thanh cho là Bạch Tuyết tại tầng thứ hai, kỳ thật người ta chỉ tầng thứ nhất. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, nàng thủy chung là một cái ngây ngốc nữ hài. Mà Bạch Tuyết cho là mình tại tầng thứ hai, Giang Lan Thanh là ở tầng thứ nhất tiếp nhận người ta là ở tầng thứ năm. Trương Chăn Chăn nhìn đệ đệ mình hai người bạn gái biến tướng tranh giành tình nhân, khẽ gật đầu, loại tình huống này nàng cũng thích nghe ngóng. Gọi là ngao cò tranh nhau, cái kia liền cần ngư ông ra tay mới có thể bắt bọn nó tách ra. Coi như Trương Phàm tỉ tỉ, nàng tự nhiên là hy vọng Trương Phàm là cái kia ngư ông. Lúc này Trương Chăn Chăn chính lấy một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng mà dương dương tự đắc. Về phần Trương Phàm, hắn hiện tại chỉ quan tâm chờ đợi đâu đùa thế nào nhường ba người các nàng khiến cho vui vẻ. Chỉ là trong lòng của hắn thú vị địa phương, hắn cơ bản đều mang Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đi đi dạo qua, lúc này trong lúc nhất thời hắn vẫn thật không nghĩ tới địa phương tốt gì. Kỳ thật đêm qua, ba nữ ngồi ở trên ghế salon cũng líu díu thương lượng một lúc lâu, chỉ là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chia rẽ quá lớn, cuối cùng không giải quyết được gì. Loại tình huống này, liền cần hắn cái này một cái nhất gia chi chủ đến chuyên quyền độc đoán rồi, như vậy các nàng mới có thể chịu phục. Tỷ, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Trương Phàm đột nhiên nói, Trương Chăn Chăn trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đem trong lòng mình muốn đi địa phương nói ra. Giang Lan Thanh nhìn Trương Chăn Chăn dáng vẻ cao hứng, cũng biết Trương Phàm tại sao phải làm cho nàng làm chủ rồi. lại nói tiếp mấy lần trước Chăn Chăn tỷ sinh nhật đều không có hảo hảo qua đâu rồi, năm trước cũng là bởi vì chính mình cùng Trương Phàm sự tình trải qua không vui. Chăn Chăn tỷ chúng ta đây thì cứ như vậy vui sướng quyết định rồi. Giang Lan Thanh vừa cười vừa nói, đối đầu ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Bạch Tuyết ở một bên vội vàng nói cùng tại trong lòng tự nói với mình tiếp theo cũng không thể làm cho nàng vượt lên trước rồi. Cuối cùng có một ngày Chăn Chăn thì cũng sẽ đồng dạng yêu thích ta đấy. Cách chương.